Quyền Thần, chương 621, Tứ Đại Thương Gia, gocchuyenaudio.com, Hậu Đảng thành lập, phải nói đến công lao to lớn của Hoàng đế Khánh Quốc. Hoàng đế Khánh Quốc hám sắc, ai cũng biết Hoàng hậu lại là đại mỹ nhân, hơn nữa có thừa thủ đoạn ắt chiếm được sự sủng ái của Hoàng đế Khánh Quốc. Hoàng đế cũng tỏ ra là một người chịu chơi, sau khi Lỗ Phi được tấn phong làm Hoàng hậu, Hoàng đế liền ban thưởng cho dòng họ Lỗ chưa từng gián đoạn. Lúc đầu ban cho vàng bạc tiền tài, sau đó, ban cho đất đai của hai vị quốc cữu rộng lớn vô cùng, nếu bản hầu tính không nhầm, đất đai của Khánh Quốc dòng họ Lỗ chiếm 2/10. Trong mắt Hàn Mạc bừng sáng lạ thường, nếu vậy, vị Hoàng đế Khánh Quốc là đại hôn quân rồi. Hoàng đế Yến Quốc chịu nhẫn nhục muốn từng bước lấy lại đất đai từ tay những thế gia, nhưng Hoàng đế Khánh Quốc lại ban phát đất đai cho ngoại thích. Thực ra trong lòng Hàn Mạc biết đối với Hoàng đế Yến Quốc cũng có vài phần khâm phục. Ít ra Hoàng đế Yến Quốc cũng là một vị hoàng đế có ý chí hùng tráng, hơn nữa trong nghịch cảnh mà nhẫn nhịn, có thể nhẫn nhịn những sỉ nhục mà một vị đế vương có thể nhẫn được, không quên khôi phục quyền lực về tay hoàng tộc. So với Yến Quốc, Hoàng đế Khánh Quốc còn kém xa. Hơn nữa dòng họ Lỗ cũng lợi dụng phần đất đai này. Tào Ân bình tĩnh nói, trên phần đất này có không ít trang viên. Mỗi một trang viên chính là một cứ điểm của Hậu Đảng, họ chiêu mộ rất nhiều trai tráng, giúp họ trồng trọt khai thác khoáng sản. Khánh Quốc đất rộng bạc màu, dòng họ Lỗ chiếm 2/2 đất đai, đó cũng là khoảng đất vô cùng rộng lớn, phải tuyển bao nhiêu trai tráng đây? Hơn nữa đất đai này có thể tạo ra cho họ bao nhiêu tiền của đây? Khắp trang viên của dòng họ Lỗ trên lãnh thổ Khánh Quốc những trai tráng đều được chiêu mộ, đó cũng không phải là ít. Có người ắt có tiền bạc, gốc rễ của Lỗ thị đã bám sâu vào Khánh Quốc rồi. Tuy Hàn Mạc là người Yến Quốc nhưng khi nghe đến đây, cũng cảm thấy ghê rợn, sự phát triển của dòng họ Lỗ như vậy, sùng nhân đế nếu thuận theo tự nhiên, đây cũng là hiểm họa của sự mất nước. Nhưng đối với Yến Quốc mà nói, Khánh Quốc càng loạn thì càng tốt. Người Khánh Quốc rất chú trọng hình thức, ra vào đều phải phô trương. Quan viên Khánh Quốc cần tiêu pha, so với quan viên của Đại Yến chúng ta gấp nhiều lần. Tào Ân cười nhếch mép nói. Đặc biệt là những quan văn, học đòi văn vẻ đại sự này nọ chỉ là những nhân vật phong nhã, đều là những kẻ hao tốn tiểu của, do vậy quan viên Khánh Quốc thiếu thốn nhất vẫn là tiền bạc, nhưng hậu cung Khánh Quốc không thiếu, đó là tiền bạc có tiền và không có tiền, quay đi quay lại, rất dễ đồng lõa với nhau. Văn nhân tài tử Khánh Quốc không ít, bản hầu nhận thấy văn nhân tài tử Yến Quốc còn thua xa Khánh Quốc, nhưng những cái phong nhã này, sẽ dần dần mất đi trong họ, đều sẽ quy thuận hậu cung Khánh Quốc mà thôi. Hàn Mạc khẽ thở dài nói. Chiếm được phần lớn đất đai, gốc rễ kiên cố, trong triều lại có rất nhiều kẻ tung hô, phía sau là một hoàng đế luôn biết nghe lời, điều này cũng chứng minh hậu cung Khánh Quốc có thể hô mưa gọi gió ở Khánh Quốc. Tào Ân thản nhiên nói, Lỗ thị ở Hà Tây cũng là giới thương nhân, hiện giờ trong nháy mắt đã thay đổi, trở thành những hoàng thân quốc thích. Hầu gia tuy trở thành hoàng thân quốc thích, Lỗ thị còn tiếp tục theo nghiệp thương nhân nữa không? Hàn Mạc nghe thấy vậy, có vẻ nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Tứ đại thương gia của Khánh Quốc lúc. gocchuyenaudio.com, trước giờ chỉ còn lại 3, Tào Ân cười nói, trở thành hoàng thân quốc thích Lỗ thị cũng ngại trong việc kinh doanh này. Nhưng Lỗ thị ở Hà Tây mấy đời trong giới buôn khắp thiên hạ, dĩ nhiên sẽ không biến mất. Tứ đại thương gia của Khánh Quốc Quan, Vân, Lỗ, Đào tứ gia, đều là những thế lực lắm tiền nhiều của, nhưng lúc đó Lỗ gia và Đào gia trên thương trường là đối thủ, sau khi Lỗ Phi trở thành hoàng hậu, thương trường của Đào gia không hỏi cũng tự biết, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Đào gia bị táng ra bại sản, nghe nói không ít con cháu của Đào gia còn lưu lạc trở thành cái bang, ăn xin trên phố. Những thủ đoạn này được hậu cung Khánh Quốc thực hiện sau mùa thu, quả là quá thẳng thắn. Nghe đến tứ đại thương gia trong đó có Từ Quan, Hàn Mạc khẽ nhíu mày, bình tĩnh nhìn Tào Ân, đợi y nói tiếp. Hôm nay hắn mới phát hiện, vị hầu gia tuấn tú như Hòa Cốc này, trong đầu biết không phải ít chuyện. Nhưng thực ra Quan gia và Lỗ gia quan hệ rất tốt, năm đó phụ thân của Hoàng hậu Khánh Quốc thậm chí cùng gia chủ của Quan gia kết bái anh em, hai nhà này trên thương trường cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ không phải không thân thiết. Lỗ thị trở thành hoàng thân quốc thích tất nhiên không thể ngang nhiên tiếp tục trên thương trường, nhưng việc kinh doanh đều do quan gia thay mặt. Quan gia cũng trở thành ngân khố của hậu đảng. Tào Ân mỉm cười nói. Quan gia dưới sự giúp đỡ cũng hậu đảng, việc kinh doanh mở rộng ra bốn nước, có thể nói lúc đó là thiên hạ đệ nhất thương gia. Y cười đảo mắt nhìn Hàn Mạc nói. Thương mại ở Đông Hải, người cung cấp những vật dụng cho ngươi chính là quan gia, đó chính là người của hậu đảng. Hàn Mạc há hốc mồm, trợn mắt, lúc đó không biết phải nói gì nữa. Tối nay Tào Ân nói vậy, không khỏi làm người khác sợ hãi. Quan gia là người của hậu đảng, lại càng làm cho Hàn Mạc kinh hãi. Hắn đã sớm biết Quan Thị Mậu Dịch thế lực rất lớn, ở Yến Quốc ắt có hậu thuẫn lớn phía sau, hơn nữa hắn cũng đoán được Quan gia cũng có người cài ở triều đình Khánh Quốc. Chỉ có điều hắn không ngờ Quan gia lại được hậu cung Khánh Quốc ủng hộ, và cũng không ngờ Quan Thiếu Hà lại là một phần tử của hậu đảng. Vậy Vân gia thì thế nào? Hàn Mạc không kìm nổi liền hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN nhắc tới Vân gia, đầu tiên Hàn Mạc nghĩ ngay tới Vân Thương Lan, không biết Vân Thương Lan có phải là con cháu một trong tứ đại thương gia của Khánh Quốc Vân gia hay không nữa. Ngoài ra, Hàn Mạc còn nghĩ đến một người khác nữa. Năm đó khi Quan Thiếu Hải mới ở Đông Hải, Hàn Mạc nhớ như in, lần đầu tiên đến Quan Thị Mậu Dịch Hành, liền gặp một thương gia giàu có cũng đến Quan Thị Mậu Dịch Hành tìm gốc dạ. Trí nhớ Hàn Mạc rất tốt, hình như gã thanh niên đến Quan Thị Mậu Dịch Hành tìm gốc dạ họ Vân, tên Vân Sĩ Lam. Vân Sĩ Lam thân hình mập mạp, xảy ra xung đột với Quan Thiếu Hà, sau này cũng xảy ra xung đột với nữ bá vương trên biển Đỗ Băng Nguyệt. Cuối cùng bị Đông Hải tiểu bá vương Hàn Mạc Hàn Ngũ Gia đe dạo rời khỏi Đông Hải. Vậy Vân Sĩ Lam và Vân Thương Lan có quan hệ gì hay không? Lúc đầu trong tứ đại thương gia, Vân gia đứng đầu. Tào Ân giải thích, nói ra trong tứ đại thương gia này, Vân gia là phất lên sớm nhất, nếu tin tức không nhầm thì ở chiều trước Vân gia đã bắt đầu kinh doanh. Vân gia khởi nguồn từ quận Trung Sơn của Khánh Quốc, Vân thị ở Trung Sơn cũng lưu truyền được hơn 500 năm kinh doanh buôn bán, trong giới kinh doanh của Khánh Quốc thì gốc. Góc truyện audio.com, dễ cùng rất vững chắc, rất có uy danh và mạng lưới quan hệ. Năm Lý thị thống nhất Khánh Quốc, Vân thị ở Trung Sơn đã ủng hộ Lý thị cung cấp một lượng lớn tiền của giúp đỡ, cho nên sau khi Khánh Quốc được lập, Vân gia ắt được coi trọng. Có sự ủng hộ của triều đình, việc kinh doanh buôn bán của Vân gia thực sự rất lớn mạnh. Ngừng lại một lát cười nói, cho dù dòng họ Lỗ không trực tiếp buôn bán nhưng giao việc kinh doanh buôn bán cho Quan gia, tiền tài của hai nhà Quan Lỗ tập trung vào một mối, do vậy vượt qua Vân gia trở thành Bắc Khánh đệ nhất thương gia. Nhưng dường như Vân gia không sợ hãi gì, những năm gần đây, có địa vị ngang hàng với Quan gia, trên thương trường, vận giá tùy yếu thế hơn, nhưng Quan gia muốn đánh sập Vân gia, tình thế trước mắt có thể nói là không thể nữa rồi. Gạch dưới có hậu cung Khánh Quốc chống lưng, Quan gia vẫn không thể đánh sập Vân gia được, vậy có thể nói trong triều Vân gia cũng có người để chống lưng rồi. Hàn Mạc chậm rãi nói, Khánh Quốc có thể chống hậu cung, chỉ có Thương Trung Ly vậy có thể hiểu rằng, ngọn núi đứng phía sau Vân gia là quân đội chăng? Tào Ân ha ha cười nói, người có thể nghĩ đến nước này, vậy là khá lắm rồi. Vân gia và quân đội quan hệ rất mật thiết, trên thực tế những trang bị vật chất của quân đội Khánh Quốc có một phần lớn từ Vân gia. Cuộc chiến giữa quân đội và hậu cung Khánh Quốc có thể lan tràn các ngóc ngách của Khánh Quốc từ trên xuống dưới, ngay cả trên thương trường cũng không tránh được. Vậy Vân Thương Lan và Vân gia có quan hệ gì không? Cuối cùng Hàn Mạc cũng đem sự nghi vấn trong lòng nói ra. Tào Ân mỉm cười nói, Vân Thương Lan chính là con cháu của Vân Thị ở Trung Sơn. Đêm nay trong căn phòng của Tào Ân bàn chuyện lâu như vậy, từ miệng Tào Ân có thể biết được nhiều mật sử của Khánh Quốc, đến khi Hàn Mạc rời khỏi phòng của Tào Ân, trăng cũng lên đỉnh đầu. Sau khi về phòng, Hàn Mạc đem khí kinh luyện một lượt rồi tắt đèn đi nghỉ. Những ngày sau đoàn sứ giả cũng không có động tĩnh gì. Gần một tháng bôn ba, đa số mọi người đều rất mệt mỏi, cho nên những ngày này ngoài phụ trách việc bảo vệ còn những người khác tiếp tục nghỉ ngơi. Hồng Tư Lự Khanh Lưu San sáng sớm đã tới hỏi han ân cần, còn phái người mang rất nhiều đồ ăn và rượu đến, cười nói. Đại quốc cữu hôm nay ở phủ quốc cữu, mời Hầu gia và Hàn Mạc tướng quân và Tống đại nhân tẩy trần, lúc đó sẽ phái xe đến đón. Cách chương.